cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 82, vinh quang nằm trong tim, không phải vẻ ngoài hào nhoáng. Tiếp theo. Góc truyện audio.com. Chà, đại tá Chuột liếc mắt nhìn thoáng qua. Sau khi nghĩ về điều gì đó, anh ta đột nhiên mỉm cười và nói. Không sao, cứ làm theo những gì ngươi nói. Nói xong hắn quay đầu liếc nhìn Phi Nha. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, làm Á Tắc tiên sinh có chút lúng túng. Tuy nhiên, nếu đó là Á Tắc tiên sinh, sẽ không thành vấn đề với tên kiếm sĩ vô danh này. Tuy nhiên, ngoại trừ Phi Nha, không ai để ý rằng câu nói cuối cùng của anh ta. Đôi mắt anh ta lặng lẽ hiện lên một màu sắc nghiêm nghị. Không, tất nhiên là không có vấn đề gì. Phi Nha hơi lạnh sống lưng, nhưng không dám để lộ ra ngoài mặt. Anh ta từ từ rút kiếm ra từ thắt lưng ra và quay đầu về phía võ thôn. Nói giọng khinh miệt, là kiếm sĩ ở thôn Sương Nguyệt ở biển Hoa Đông đúng không? Mặc dù làm như vậy có chút khi dễ ngươi, nhưng vì ngươi đã thách thức ta, nên ta sẽ làm theo lời khiêu chiến của ngươi. Lời nói thì như vậy, nhưng trong lòng Phi Nha thực sự rất lo lắng. Lần trước, anh ta đã bị đánh bại bởi một con quỷ tảo xanh. Nhưng đối với tên kiếm sĩ này chưa giao đấu lần nào. Nhưng nếu là đệ tử của võ đường, sợ rằng thực lực không hề yếu đâu. Hãy để đến lúc đó rồi nói. Quả nhiên, bộ dạng này của võ thôn có chút lo lắng. Sau một tiếng thở dài, anh ta bước ra và nắm lấy chuôi kiếm trong tay. Anh ta lao về phía Phi Nha và lưỡi kiếm lao trên không. Hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, hướng Phi Nha lao thẳng xuống. Phi Nha không dám khinh thường, vội vàng đưa kiếm ra ngăn chặn, tay kia móc lấy một lưỡi kiếm ngắn khác ở thắt lưng và lặng lẽ lao thẳng đến ngực của võ thôn. Hả, cũng may võ thôn rất nhanh mắt, vội vàng lùi lại, lắc mình và thoát khỏi thanh kiếm. Sau đó cắn răng gầm lên nổi giận đưa kiếm theo nhiều hướng khác nhau. Người đến người lại đi. Trong nháy mắt, hai người đàn ông đã chiến đấu hơn một chục vòng. Cư dân ở hai bên thảm đỏ nhìn vào lo lắng. Khuôn mặt của đại tá Chuột nhăn lại. Sắc mặt trở lên khó nhìn. Rõ ràng, tình hình hiện tại, sức mạnh của hai người về cơ bản là như nhau. Họ càng kéo dài, tình huống càng bất lợi. Nếu có hang tá vòng đấu, không nói khả năng võ thôn thắng là bao nhiêu. Ngay cả khi đó là trận đấu. Nếu Phi Nha thắng, chắc chắn sẽ dẫn đến sự nghi ngờ từ những người liên quan. Và việc anh ta tìm người giả Á Tắc trước truyền thông sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Nghĩ đến đây, đôi mắt đại tá Chuột lóe lên một màu sắc dứt khoát. Chớp mắt, bàn tay co lại trong tay áo và lôi ra một quả bóng thép nhỏ kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Mắt anh ta nhìn võ thôn khó hiểu, người đang vật lộn với Phi Nha. Đại ca Chuột do dự một lúc, khi thời cơ chín muồi, anh ta bất ngờ bắn ra từ tay. Quả bóng thép khó nhìn thấy đột nhiên xuất hiện và bay xa hơn 7 hoặc 8 mét. Khoảng cách chính xác và hoàn hảo thẳng vào xương đầu gối của võ thôn. Rắc rắc, một tiếng gãy xương rất nhẹ vang lên. Ngay sau đó, cư dân trong đám đông nhìn anh ta với vẻ ngạc nhiên. Võ thôn đưa kiếm lên đỡ Á Tắc. Bỗng nhiên hai chân mềm nhũn, sau đó hét lên một tiếng rồi quỵ xuống, bởi vì thời cơ đại tá Chuột ra tay quá nhanh, cảnh này dường như với mọi người là do võ thôn không đỡ được sức mạnh thanh kiếm của Á Tắc. Đột nhiên, nhiều người thấy đúng như dự đoán của họ, bắt đầu gọi tên Á Tắc trở lại. Trên thảm đỏ, Phi Nha cũng rất sửng sốt, nhưng chẳng mấy chốc, cũng tỏ vẻ vui mừng và nhẹ nhõm. Đôi mắt nhìn khuôn mặt võ thôn nằm trên mặt đất, ánh mắt mờ đi, thanh kiếm rơi xuống một cách đáng sợ. Đối phương khuôn mặt bàng hoàng, ánh mắt nhìn thẳng vào ngực. Rõ ràng, sau vụ giết những người cùng thôn, Phi Nha lại một lần nữa lặp lại chuyện này. Ngay cả khi đại tá Chuột không ra lệnh, anh ta cũng không có ý định lưu lại cậu ta. Anh chàng này, thời điểm then chốt vẫn khá thông minh, cách đó không xa. Đại tá Chuột nhìn thấy cảnh này liền chạm vào râu một cách thỏa mãn. Kế hoạch ban đầu của anh ta cũng giống như vậy. Kiếm sĩ thôn Sương Nguyệt này nhất định phải chết. Về việc giết người ngay tại chỗ hoặc sau đó, thực sự không có gì khác biệt lớn. Đó là một vấn đề lớn về phạm tội. Nhưng miễn sao Phi Nha có thể đánh bại đối phương nhanh nhất trước mắt mọi người. Tuy nhiên, ngay sau đó, nụ cười trên khuôn mặt anh ta cứng đờ. Thấy cách đó không xa, mũi kiếm của Phi Nha đâm vào cơ thể của Võ Thôn. Xung quanh đột nhiên phát ra một tiếng ồn ào. Ngay lập tức, một làn sóng đột nhiên lao ra từ đám đông cùng với một lưỡi kiếm. Leng keng, không biết sự tức giận lớn đến mức nào. Nhưng trong mắt mọi người không thể tin được, Á Thác đã sắp nắm được phần thắng. Ngay sau đó, ngay cả vũ khí trong tay cũng không thể cầm được. Thanh kiếm của hắn không kịp khống chế liền rơi xuống đất. Vì bản thân anh ta đang chịu hậu quả của làn sóng hỗn loạn này. Anh ta bị đẩy lùi vài bước trước khi anh ta ổn định được dáng người. Tuy, không suy nghĩ nhiều, Phi Nha cũng biết dáng vẻ của mình buồn cười như thế nào. Vô thức tức giận, không kịp lấy lại phong độ, quay đầu và gầm gừ về phía đám đông ở hai bên thảm đỏ. Ai ở đó mà đánh lén ta? Mau bước ra đây, bộ dạng này thực sự quá hung hãn, khác hẳn so với hình ảnh trước đó. Ánh mắt như phát ra lửa, mọi người sợ hãi lùi về phía sau, không ai dám trả lời anh ta. À, xin lỗi, là ta, lúc này, một giọng nói lười biếng phát ra từ đám đông và ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Dọc theo thảm đỏ bị bỏ trống, có một thiếu niên cầm thanh kiếm gỗ đang đứng, khuôn mặt đẹp trai, khí chất an tĩnh, khuôn mặt tươi cười, nhìn có vẻ rất vô hại với tất cả mọi người. Hừm, sau khi chứng kiến độ tuổi và ngoại hình của người phát ra âm thanh, Phi Nha đầu tiên bị choáng váng, nhưng sau đó nhanh chóng phản ứng, liếc mắt nhìn những phản ứng cuối cùng của Võ Thôn, nói, cư nhiên dám đứng đằng sau đánh lén ta, giờ còn dám bước ra, đám người trẻ bây giờ, thực sự gan rất lớn a. Đầu ngón chân khẽ nhấc lên, hất con dao trên mặt đất bật lên và rơi vào trong tay. Phi Nha nhìn chằm chằm vào thiếu niên mang kiếm, khuôn mặt lạnh lùng và chân thực, nhưng sau tất cả, nó chỉ là một đứa trẻ, ngay cả các quy tắc của cuộc đấu tay đôi giữa kiếm sĩ và người ngoài cuộc cũng không nên chen vào. Nếu ngươi không biết, thì đừng trách ta đại diện cho những người lớn tuổi cho ngươi một bài học. Nói cách khác, ta đây là gương mặt của thợ săn hải tặc mạnh nhất ở biển Hoa Đông. Nhưng ta sẽ bỏ nó qua một bên. Cách chương.